Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 711. Minh thần tín đồ thoát ly trấn áp phạm vi, nhưng một đám thánh vương lại không có tùy tiện thoát đi. Giờ này khắc này nếu là giải tán lập tức, cái kia cũng chỉ có một hạ tràng, bị Bạch Y Tiên Nhân tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như lần này vẫn lạc mấy cái thánh vương, vậy sau này liền cũng lại không cơ hội đối phó cái này tiên nhân. Có thể tại hạ giới luyện chế ra loại bảo vật này, ngươi ngược lại là một nhân tài. Bạch Trực Tiên Nhân liếc một chút cầm trong tay họa quyển Tử Vi Thánh Vương, mắt sáng lên nói ra. Tử Vi Thánh Vương cũng không nói chuyện, tranh thủ thời gian thối lui đến đám người phía sau. Cùng lúc đó, trong tay hắn họa quyển đến cùng biến thành tro bụi, biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy một màn này, Tử Vi Thánh Vương trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Pháp bảo này là hắn quanh năm tại Tử Vi Thánh Vực thu thập tiên thiên tử khí luyện chế mà thành. Nguyên bản lấy đang còn muốn thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng lớn, không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu liền cho dùng hết. Hôm nay muốn diệt tiên, chỉ sợ là khó khăn. Kết hỗn độn hư thiên trận. Lúc này Minh Hà Thánh Vương cao giọng nói ra. Nghe được hắn lời nói, có 10 tên thánh vương cùng nhau thôi động pháp tắc chi lực. Cũng không lâu lắm, một chương to lớn trận đồ liền xuất hiện tại một đám thánh vương trên đỉnh đầu. Cái này hỗn độn hư thiên trận là một tòa cực mạnh phòng ngự đại trận, cho dù là tiên nhân trong lúc nhất thời đều không thể công phá. Phía trước thương lượng phương án ứng đối thời gian, giả tưởng qua nếu như không địch lại thời gian phải làm thế nào ứng đối. Kết cái này phòng ngự đại trận chính là trực tiếp nhất ứng đối biện pháp. Bạch tiên nhân nhìn thấy một màn này cũng là khinh thường nở nụ cười. Không biết trời cao đất rộng. Dứt lời, hắn lại niệm một câu khẩu quyết. Trên bầu trời cái kia cự tháp, toàn bộ thân tháp đều trong nháy mắt phát sáng lên. Sau đó một đạo như là hồng trung đại lữ đồng dạng âm thanh vang vọng tại giữa thiên địa. Đốt, thanh âm này từ bên trong tháp phát ra, phảng phất ẩn chứa không gì sánh kịp vĩ lực. Một tiếng này phía dưới, hơn 10 tên thánh vương đồng thời tâm thần kịch chấn, trận pháp cũng tự nhiên mà lại cắt ngang. Bạch tiên nhân thấy vậy đang chuẩn bị đối một đám thánh vương hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này tình huống đột biến. Trong đêm tối, một đạo vô hình chi ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Đồng thời mở ra miệng rộng, hướng về cổ của hắn hung hăng cắn. Bạch Y Tiên Nhân phản ứng cực nhanh, chờ ý thức đến tình huống không đúng thời gian lập tức liền né tránh ra. Thế nhưng vô hình chi ảnh cũng nhanh kinh người, coi như là dạng này, há miệng vẫn là cắn lấy Bạch Y Tiên Nhân trên bờ vai. Bạch Y Tiên Nhân rên khẽ một tiếng, trên người bỗng nhiên bốc lên một hồi rõ ràng mát. Vô hình chi ảnh lúc này hiện ra thân hình, một chưởng đánh vào Bạch Y Tiên Nhân trên thân, đem Bạch Y Tiên Nhân oanh đến Lạc Thần Thánh Vực phạm vi bên trong. Nhìn thấy một màn này, Minh Hà Thánh Vương vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, vây khốn hắn. Vừa dứt lời, Lạc Thần Thánh Vực phạm vi bên trong Thiên La Địa Võng đại trận liền bị phát động. 10 tên thánh vương cũng ai vào chỗ nấy, thao túng Thiên La Địa Võng đại trận đem Bạch Y Tiên Nhân bao vây lại. Thiên La Địa Võng đại trận vừa mới thành trận, cửu kiếp diệt tiên trận cũng thành lập mà thành. Đến tận đây, một đám thánh vương tính toán rốt cục đi tới quỹ đạo bên trên. Trần Trầm đi tới hắn phụ trách trận nhãn bên cạnh, ánh mắt lại nhìn về phía xa xa bóng đen kia. Người kia hắn gặp qua, chính là lúc trước dẫn đi tiên nhân đấu chiến thánh vương. Chỉ bất quá lúc này đấu chiến thánh vương có chút quái gì. Toàn thân trên dưới trải rộng màu đen đường vân không nói. Trong tay còn nâng lên một cái tượng. Tượng, Trần Trầm con người có chút co rụt lại. Nhìn kỹ lại, pho tượng kia rõ ràng là lúc trước Minh Thần Điện bên trong cái kia Minh Thần tượng. bởi vì bị chính mình hấp thu quá nhiều pháp tắc chi lực. Thậm chí còn xuất hiện vết rạn, lúc ấy hắn coi là pho tượng kia phế. Nhưng bây giờ cái này sinh ra vết rạn tượng chính giữa liên tục không ngừng hướng đấu chiến thánh vương trong thân thể truyền thâu năng lượng màu đen. Khả năng chính vì vậy, đấu chiến thánh vương mới có thể tại đánh lén phía dưới đả thương cái kia bạch y tiên nhân. Hống, chỗ không xa minh bằng gặp bạch y tiên nhân bị nhốt, phát ra một tiếng chấn động thiên địa gào thét. Ngay sau đó một cái to lớn vô cùng lỗ đen tại trong miệng hắn tạo thành. Lục đậu, ngươi đi chiếu cố nó đi. Trần Trầm nhỏ giọng nói ra. Hắn giờ đây tại Minh Uyên giới ngoại hiệu thế nhưng là thần quy chân nhân. Có cái rùa chuyện này cơ hồ người người đều biết. Lúc này nếu là không phái ra, chỉ sợ có đánh xì dầu ngại. Lục đậu nghe đến đây bay ra. Một đôi cánh phẩy phẩy. Một giây sau, nó đã đến cái kia Minh Bằng trên lưng. Minh Bằng ứng phó không vội. Trên người lông vũ nháy mắt chuẩn bị dựng thẳng. Trong miệng lỗ đen cũng bởi vậy biến mất không thấy gì nữa. Hống, kèm theo một tiếng gào thét. Minh Bằng xông thẳng tới chân trời. Trên người mờ mịt ra lóa mắt hắc quang. Nhưng mà lục đậu phành phạch lấy cánh nhỏ, cũng không có bị cái kia hắc quang đánh rơi xuống. Một bên khác, trận pháp bên trong, bạch y tiên nhân tại liên tiếp nuốt vào hai viên đan dược phía sau. Trên bờ vai màu đen dấu răng mới dần dần biến mất. Lúc này hắn thuộc về hai tòa đại trận bên trong, lại không như trong tưởng tượng hoảng loạn như vậy, mà là bình tĩnh đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa đấu chiến thánh vương. Nói khẽ, minh thần quả nhiên đã thành công trao đổi giới này. Ngươi là minh thần tín đồ. Nói xong, hắn lưu ý đến đấu chiến thánh vương trong tay minh thần như có vết rạn. Trong mắt không khỏi đến hiện lên một tia trào phúng ý. Minh thần như vậy mà phá. Nhìn tới minh thần phân thân muốn phủ xuống còn không làm được. Chỉ có thể truyền một chút lực lượng tới. Đấu chiến thánh vương ôm minh thần tượng. Sắc mặt băng lãnh như cùng thi thể. Tại trong đêm tối này lộ ra đến càng khủng bố. Minh Hà, chúng ta liên thủ, giết hắn. Minh Hà Thánh Vương nghe đến đây trùng điệp gật đầu nói. Đang có ý này, cái này tiên nhân diệt sát môn hạ đệ tử của ta mấy vạn. Hôm nay thế tất yếu để hắn nợ máu trả máu. Cho hắn biết, cái này Minh Uyên giới, không phải hắn có thể càn rỡ địa phương. Ha ha ha. Bị vây ở trong trận pháp bạch y tiên nhân nghe được nợ máu trả máu phía sau ngửa mặt lên trời. Cười to, một nhóm ngu xuẩn, các ngươi biết các ngươi tại cùng ai hợp tác sao? Cái kia đấu chiến thánh vương bây giờ là minh thần tín đồ. Hắn mục đích liền để cho minh thần phân thân phủ xuống giới này. Mà chỉ cần minh thần phân thân phủ xuống cái này Minh Uyên giới, cái kia toàn bộ Minh Uyên giới toàn bộ sinh linh đều sẽ chết. Bao gồm các ngươi những cái này cái gọi thánh vương. Đến lúc đó toàn bộ Minh Uyên giới đều sẽ trở thành minh thần trên bản đồ một bộ phận. Nghe được lời nói này, Minh Hà Thánh Vương ánh mắt có chút lấp lóe. Theo bản năng nhìn về phía đấu chiến thánh vương, tựa hồ là muốn lấy được một lời giải thích. Đấu chiến thánh vương cũng không nói chuyện. Chỉ là lạnh lấy một trương mặt chết, nhìn chằm chằm bạch y tiên nhân. Bạch y tiên nhân tiếp tục nói, chờ các ngươi đều đã chết, linh hồn sẽ bị đặt vào minh thần quốc gia, từ nay về sau trở thành minh thần tín đồ. Nô lệ, người này chính là minh thần tín đồ. Các ngươi chớ nhìn hắn hiện tại mạnh lên không ít, nhưng hắn vĩnh viễn mất đi tự do, cũng vĩnh viễn mất đi bước vào tiên đạo cơ hội. Từ đó trở thành một người không nhân tiên không tiên tồn tại. Nghe đến đó, đấu chiến thánh vương cuối cùng mở miệng. Hắn đối một đám thánh vương nói. Bất kể như thế nào, giờ đây việc cấp bách là giải quyết cái này tiên nhân. Chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ không tha qua các ngươi. Minh Hà Thánh Vương nghe đến đây đến cùng hạ quyết tâm. Bắt đầu thôi động cửu kiếp diệt tiên đại trận. Nháy mắt,